Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 912 ngẫm lại như thế nào thắng trận. Tại Guardiola nhập chủ Manchester City về sau, Manchester City cùng Liverpool đại chiến trình độ chú ý liền đã vượt qua Liverpool cùng MU nước Anh. Derby, mặc kệ MU là thế nào nghĩ. Nhưng tối thiểu nhất là để Liverpool tại buôn bán nhân tố bên trên đạt được càng nhiều ích lợi. Mà MU nương theo lấy Mourinho đến, bởi vì đấu pháp trở nên bảo thủ, cho nên chú ý độ có thể duy trì trước đây tiêu chuẩn. Hoàn toàn là bởi vì Mourinho cùng Pogba, Ibra những minh tinh này cá nhân ảnh hưởng lực. Đơn thuần từ thi đấu góc độ tới nói, nước Anh Derby thưởng thức tính chất đã phi thường thấp. Lấy trận đấu này làm thí dụ, trước 20 phút không ngừng mà phạm lỗi, tranh tài không có trôi chảy tiến hành qua. Cái này tự nhiên không cách nào bày biện ra nhiều ít nội dung đặc sắc. Tư đồ Vân Binh chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Cũng không có cái gì để oán trách. Đánh Mourinho đội bóng, từ trước đến nay cần nhất chính là kiên nhẫn. Vô luận tình thế bị động vẫn là có lợi. Tranh tài chương 22 phút lúc, Liverpool cuối cùng là đánh ra một cái uy hiếp sút gôn. Mbappe lui về tiếp ứng bên trong Gareth Bale lại bên trong cắt trước chen vào. Đường Mbappe đưa bóng truyền cho Sané về sau. Từ phía sau một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Rojo tại vùng cấm địa bên trong để lọt người. Gareth Bale vùng cấm địa góc xa trực tiếp nghênh cầu đệm bắn. Bóng đá thẳng đến MU cầu môn góc gần bay đi. Chỉ gặp De Gea thả người bay nhào đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Rất là đặc sắc, Gareth Bale tiếp ứng Sané truyền bên trong một cước đệm bắn khảo nghiệm đến De Gea. Tây Ban Nha thủ môn tại đội tuyển quốc gia mặc dù biểu hiện có sai lầm tiêu chuẩn, nhưng ở câu lạc bộ nhưng như cũ là thiên thần cấp bậc biểu hiện. Cái này cũng thật là khiến người ta khó hiểu. Tựa hồ De Gea đến đội tuyển quốc gia tựa như là bị thái điều phụ thân. Ngay cả một chút cấp thấp sai lầm đều sẽ xuất hiện. Nhưng ở MU, hắn luôn luôn dùng đặc sắc biểu hiện trở thành đội bóng bên trong tối chói mắt xuất sắc cầu thủ. MU phản kích cũng bắt đầu càng ngày càng có uy hiếp. Mặc dù tư đồ Vân Binh đối Pogba không ưa, nhưng không có nghĩa là Pogba không có thực lực. Nhất là Pogba trong lòng từ đầu đến cuối kìm nén một cỗ đỏ. Đánh Liverpool, hắn khả năng so có quỷ đỏ DNA bất luận cái gì cầu thủ đều muốn có đấu trí. Cùng nói là cùng Liverpool giao chiến, chẳng bằng nói là Pogba tại cùng tư đồ Vân Binh đối kháng. Hắn muốn xuất lĩnh MU đánh bại Liverpool, sau đó đánh nát tư đồ Vân Binh những cái kia chửi bới hắn ngôn luận. Để tư đồ Vân Binh á khẩu không trả lời được. Hôm nay hắn ở giữa sân liền rất bình thường ngoan cường mà phòng thủ đồng thời tiến công trong tổ. Trước cũng phát huy ra rất cao tiêu chuẩn, ra nón đoạn, tuyến đường lựa chọn trên cơ bản đều là tối ưu tuyến đường. Đồng thời truyền bóng hiệu quả cũng rất bình thường tinh chuẩn. Cái này khiến MU phản kích có tổ chức bên trên cam đoan. Tiếp xuống Ibra phía trước trận điểm tựa sâu chuỗi thế công tác dụng liền rất bình thường đột xuất. Tranh tài chương 27 phút lúc, Ibra đi tới trước trận cánh trái. Tiếp ứng Pogba qua đỉnh chọn truyền. Lợi dụng thân thể ưu thế đem Azpilicueta ngăn ở phía sau. Hắn không chế bóng lúc Marshall trực tiếp bên trong cát. Không có lựa chọn lân cận tiếp ứng. Ibra tại Henderson đến chặn đường lúc lội cầu lui về hoàn thành né tránh. Sau đó một cước xuyên qua đưa bóng đưa đến trung lộ khu vực. Pogba theo vào sau một cước ra cầu đưa bóng nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trước lệch phải khu. Vực, McCutcheon nhanh chóng bên trong đánh trúng theo vào đúng chỗ. Nghênh cầu chính là một cái thẳng nhét đưa ra. Marshall một đường phi nước đại nhanh như điện chớp, tốc độ sớm đã tiêu thăng đến cực hạn. Cho dù là Van Dijk có chuẩn bị, nhưng phương diện tốc độ vẫn là bị Marshall đánh tiên cơ ở vào bị động. Marshall nghiêng chen vào Koulibaly sau lưng lỗ hổng khu vực, nghênh cầu nửa quay người rút bắn. Trận banh này đánh cho vừa nhanh vừa mạnh, nếu không phải góc độ quá chính trực tiếp bị Ter Stegen song trường cản ra. Chỉ sợ chỉ cần góc độ hơi xảo trá một chút tất tiến không thể nghi ngờ. Marshall, Ter Stegen cản ra Marshall sút gôn. McKechnie bước này truyền bóng thật tuyệt. Đương nhiên còn có Pogba quá độ chuyển vận. Cái này cũng có thể không phải điển hình MU, nhưng tuyệt đối là điển hình Mourinho thức phản kích. Liverpool cần cảnh giác MU phản kích. Nhìn trên đài quỷ đỏ, fan bóng đá nhao nhao phát ra tiếng thở dài để diễn tả đối trận banh này. Chưa thể đánh vào tiếc nuối. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Tư đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường cục bộ xác định vị trí bạo phá. Tranh tài phút thứ 32, đường Sané ở bên trái đường bị Valencia phạm lỗi về sau. Robertson đi lên sau lưng Sané trực tiếp đưa bóng ẩn nấp truyền ra. Eriksen chủ động tiếp ứng bên trong cầu lại thẳng nhét vùng cấm địa sườn trái nội địa. Mbappe nhạy bén nghiêng chen vào khiến Phil Jones đầu óc choáng váng. Chờ hắn xoay người lại lúc, Mbappe cũng đã không chế bóng lại lui về cùng hắn gặp thoáng qua. Phil Jones cưỡng ép dừng lại quay người lúc trực tiếp mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Mbappe mắt thấy Carrick nhanh chóng lui về đến vùng cấm địa trung lộ. Vội vàng điều chỉnh góc độ mới xuất hiện chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. De Gea thiên thần hạ phàm hoành đập ra đi cực hạn đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên. Trong, Rojo đoạt tại Gareth Bale bù bắn trước đó đưa bóng đá mạnh giải vây ra đường biên. De Gea, lại là De Gea, trước trận đẹp như họa, hậu trường De Gea, MU nếu là không có De Gea, quả thực là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Liverpool cái này một đợt thế công đánh cho rất bí mật. Robertson lợi dụng nhanh phát cơ hội để Liverpool phát động khoái công. Mbappe tại bên trong cấm khu tiếp ứng cùng quay người lại lội cầu lui về qua rơi Phil Jones có. Thể xưng kẻ tài cao gan cũng lớn. Phil Jones tại lần này phòng thủ bên trong xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Rất khó nói hắn là bị Mbappe lắc ngược lại. Càng giống là chính hắn không có quay tới cong mất cân bằng ngã sấp xuống. Tư đồ Vân Binh chìm dài thở ra một hơi. Mbappe kỳ thật tại dần dần tìm cảm giác. Hôm nay cho dù MU phòng thủ dày đặc, nhưng cũng dám ở tiếp ứng bên ngoài làm ra một chút động tác. Có thể tưởng tượng hắn tại trong âm thầm bỏ ra rất nhiều cố gắng. Tranh tài phút thứ 35, MU trước trận tiến công không thể đánh thành. Đường Carrick truyền xa tìm Ibra lúc, lần này tại Van Dijk quấy nhiễu dưới. Ibra ngừng cầu có chút lớn, dẫn đến Kante tại bóng đá lúc rơi xuống đất liền vượt lên trước đưa bóng lội đi. Ibra mặc dù lập tức chiến thuật phạm lỗi, nhưng Kante tại ngã xuống đất trong nháy mắt vẫn là đưa bóng quét về đường biên. Kể từ đó, trọng tài chính căn cứ tiến công có lợi nguyên tắc ra hiệu tiếp tục tranh tài tiến hành. Aspilicueta cánh phải nhanh chóng lội cầu giết qua nửa tràng. Tại gặp được Pogba hiệp phòng đường biên chính diện chặn đường lúc, Aspilicueta quả quyết đưa bóng thẳng truyền phía trước. Gareth Bale lui về chủ động tiếp ứng lúc một cước nghiêng truyền đưa bóng đưa đến Henderson dưới. Chân, Henderson đứng trước Carrick chính diện phong tỏa. Hắn tỉnh táo đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eriksen trước đâm trúng rừng phát cầu biến hướng cắt ngang thoát khỏi đến từ Herrera bước đoạt. Trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn dưới góc phải. De Gea lần này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía bóng đá bay đi góc độ. Quá nhanh mà lại cũng quá đột nhiên. Đang lúc De Gea đều lúc tuyệt vọng, bóng đá lại tại vạn chúng chú mục hạ sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Ericsson ngửa mặt lên trời thở dài. Thất lạc không thôi, oan nha. Ericsson cước này sút gôn suýt nữa công phá MU cửa thành. Đáng tiếc a, trượt cánh cửa mà qua. Chính là như vậy lệch một ly. Trọng tài chính đối Ibra làm ra cảnh cáo. Nhằm vào hắn trước đây đối Kante phạm lỗi hành vi tiến hành thu được về tính sổ sách. Nhưng rất bình thường, hiển nhiên là chiếu cố đội chủ nhà MU cảm xúc. Cái này phạm lỗi không có cho bài. Mourinho mặc dù nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn biết nếu để cho Liverpool tại sân khách dẫn đầu đánh vào một cầu, như vậy MU tại sân nhà trên cơ bản liền giữ nhiều lành ít. Nương theo lấy hơn nửa hiệp tranh tài sắp tiến vào hồi cuối, MU so với thông thường trong trận đấu sớm hơn tiến vào toàn quân tử thủ giai đoạn. Liverpool bên này muốn hướng vùng cấm địa bên trong chuyển vận đạn pháo đã trở nên không quá hiện thực. Đường Robertson bỗng nhiên trợ công đến trước trận ngược lại bên trong cắt tiếp ứng đến Henderson. Chuyền bóng về sau, hắn một cước sút ra 10 phần có uy hiếp, nhưng cuối cùng vẫn không thể qua De Gea một cửa ải kia. Đường De Gea dùng tiêu chuẩn tư thế đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương về sau. Old Trafford nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá vì De Gea điên cuồng vỗ tay lớn tiếng khen hay. De Gea lại một lần đặc sắc dập tắt lửa. Hoặc là nói khả năng này đã là hắn thông thường thao tác. Liverpool hôm nay tại sân khách đánh thành chiến lũy, xác thực lâm vào một cuộc ác chiến. Nhưng từ tình thế nhìn lại, vẫn là Liverpool chiếm cứ lấy chủ động. Ta nghĩ nếu như Lewandowski có thể đăng tràng, như vậy MU phòng tuyến sẽ lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. Đáng tiếc Lewandowski dự tính muốn cuối tháng mới có thể gây tổn thương cho đã phục hồi ra. Hắn không thể gặp phải trận này nước Anh derby. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, MU thu hoạch được tuyệt hảo phản kích cơ hội. Đường Maso một lần nghiêng chen vào vị trí chạy từ đường biên đi vào trung lộ lúc. Pogba hậu trường tinh chuẩn truyền xa cho Maso sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Nhưng bởi vì trận hình quá kéo về sau, dẫn đến MU không có còn lại cầu thủ có thể theo vào. Mà hậu đơn binh tác chiến, tại thúc đẩy bên trong đột nhiên gia tốc biến hướng vượt qua Van Dijk. Nhưng ngay sau đó lại bị Koulibaly để sẻng chặn đường thành công. Van Dijk bên trên đoạt chính là vì khiến cho Maso khống chế bóng biến hóa, để cho Koulibaly có tốt hơn chặn đường cơ hội. Đây là phòng thủ tầng thứ tính chất có khả năng thể hiện ra tác dụng. Hô, quỷ ở fan bóng đá bóp cổ tay thở dài. Mà số cơ hội này không thể nói tuyệt đối tốt, nhưng cũng tốt vô cùng. Bởi vì tiến công không gian phi thường khoáng đạt. Nếu như cho Liverpool ngôi sao bóng đá cơ hội như vậy, vô luận là Sané hay là Mbappe, hoặc là Gareth Bale, khả năng Liverpool đều có rất lớn xác suất biến thành đơn đao. Tiến tới phá khung thành đạt được. Đường trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Tư đồ Vân Binh bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Sau đó quay người dọc theo bên sân đi hướng sân bóng xó xỉnh bên trong cầu thủ thông đạo lối ra. Phụ cận nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá tại đối với hắn kêu gào. Tựa hồ hơn nửa hiệp thế hòa để quỷ đỏ fan bóng đá thấy được to lớn hy vọng. Bọn hắn cho rằng hôm nay MU ở trong trận đấu rất lớn trình độ ngăn chặn lại Liverpool. Cái này đích xác là MU biểu hiện không tệ địa phương. Cũng là Mourinho cường hạng. Dù sao cho tới nay, không có người sẽ đi nói Mourinho đội bóng có thể công phá nhà ai ương ngạnh kiên cố phòng tuyến. Nhưng dù sao sẽ nói Mourinho đội bóng sẽ để cho nhà ai lực công kích siêu cường đội bóng thất bại. Tư đồ Vân Binh không thèm đếm xỉa đến MU fan bóng đá kêu gào. Tâm hắn thái coi như bình thường nhẹ nhõm, mà Mourinho lại tất nhiên có áp lực cực lớn. Rất khó nói MU đã giải quyết tất cả phòng thủ vấn đề. Nhưng hơn nửa hiệp không có ném cầu chính là một cái hiện tượng tốt. Hiện tại có phải hay không nên ngẫm lại như thế nào thắng trận banh? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN